xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3203 kế thê. 25, góc truyện audio.com, người đăng e sắc râu tia iter si iter hát liền đi ra đi một chút. Thượng quan Thanh Xuyên vụng trộm liếc mắt thượng quan Vân Cố, mấy bước đi đến Mai Thượng Chi trước mặt nhỏ giọng nói, gần nhất hoàng thúc là lạ, hắn nói muốn dẫn ta đi ra thấy chút việc đời, ta có chút không yên lòng hắn, không biết có phải hay không là lớn tuổi tính cách sẽ thay đổi cổ quái. Hoàng thúc không có con cái, điểm ấy nho nhỏ yêu cầu ta dù sao cũng phải dựa vào hắn đi. Thượng quan Thanh Xuyên nói là thì thầm, có thể hắn hoàn toàn không biết thượng quan Vân Cố bây giờ là một cái tu tiên giả, cái gì thì thầm, có không nên nghĩ trốn qua hắn tai. Nghe được cái này nói niên kỳ của hắn lớn tính tình quá, còn nói hắn không có con cái thương hại hắn mới phối hợp hắn đi ra quả. Thực muốn đem hắn cho tức chết, tiểu tử này, làm hoàng đế vẫn là như vậy ra, hắn nhìn là lại muốn bị đánh. Đúng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Không đợi Mai Thượng Chi trả lời, thượng quan Thanh Xuyên đã thấy trong tay đối phương cầm ngọc khí, là đến tuyển ngọc khí sao? Ân, cho cha ta chọn cái chén ngọc, bất quá nơi này ngọc kiểu dáng là độc đáo, liền là chất lượng không tốt lắm. Mai Thượng Chi một mặt đáng tiếc lại một mặt ghét bỏ bộ dáng, đặc biệt muốn ăn đòn. Trưởng quỹ ngược lại là quen thuộc, cái này kinh thành ngẩng đầu cúi đầu cũng có thể gặp phải thân phận tôn quý người, loại thời điểm này, khách nhân bất luận làm sao lời bình, gật đầu ứng cười nghe lấy liền là tuyệt đối không nên phản bác một câu, nếu không chọc cho quý nhân không cao hứng, cửa hàng không tiếp tục mở được là chuyện nhỏ, ném mạng. Nhỏ đó mới là đại sự, chớ nhìn hắn đông ra là thế tử phu nhân, có thể cái này trong kinh thành, lỗi nặng thế tử phu nhân người không biết có bao nhiêu. Cái này làm ăn đâu, khuôn mặt tươi cười đón lấy, thái độ ôn hòa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hòa hòa khí khí chắc là sẽ không có lỗi. Cho dù có người muốn tìm phiền phức cũng phải cân nhắc một chút. Ta nhìn cũng không tệ lắm, chất lượng không tính đỉnh cấp nhưng thắng ở kiểu dáng độc đáo, thứ này thương quân vương hẳn sẽ thích. Mai Thượng Chi hoàn toàn không có chú ý tới, đứng ở một bên mặt đã đen thành đáy nồi thượng quan Vân Cố còn bĩu môi nói, miễn cưỡng chịu đựng đi cũng tìm không thấy mặt khác tốt vật, nếu là lại tìm không đến cũng liền dùng nơi này. Cái kia tràn đầy ghét bỏ bộ dáng, thật là để thượng quan Vân Cố động thủ trước. Giúp thương quân vương quản giáo một chút cái kia bất học vô thuật tiểu tử. Thương quân vương không phải hoàng thất huyết mạch mà là đã từng tự mình theo tiên đế chinh chiến, lập xuống công lao hãn mã người. Có thể nói, nếu như không có thương quân vương tồn tại, đông thương quốc lúc trước loạn trong giặc ngoài, đều không nhất định có khả năng giải quyết. Dù sao lúc kia hắn tuổi cũng nhỏ, coi như thương quân vương nhưng thật ra là hắn hoàng gia ra cái kia một đời người, một mực phụ tá tiên đế trưởng thành, lại hộ tống tiên đế chinh chiến tứ phương. Bởi vì lâu dài chinh chiến, hắn không kịp lấy vợ sinh con, cũng không nguyện ý tại không có yên ổn thời điểm, trì hoãn người ta cô nương tốt hết thảy cự tuyệt. Nói lên cái này, liền để thượng quan Vân Cố nhớ tới đậu trường giả, bất quá là ứng phó ra bên trong lão phu nhân, liền. Tùy tiện đáp ứng việc hôn nhân hại người ta cô nương cả đời. Phi, tiểu tử kia không có chút nào xứng cùng thương quân vương so sánh. Bây giờ thương quân vương cũng liền 60 tả hữu, thể cốt coi như cứng rắn, cũng là bởi vì đã từng thụ thương số lần quá nhiều, chân què, một cánh tay cũng không có cách nào nâng lên, tóm lại là một thân bệnh cũng may sẽ không ảnh hưởng tuổi thọ. Bằng không, lấy thương quân vương tính tình, sợ là sẽ phải tiếp tục lựa chọn trấn thủ biên cương. Hắn hoàng huynh thì cốt lại không được, băng hà năm đó vẫn chưa tới 40 tuổi, dù là tại lịch triều lịch đại hoàng đế bên trong tuổi thọ cũng coi là rất ngắn. Cách chương,